Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1226 Thiên Bộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là bởi vì bây giờ ngục giam kết giới đã sụp đổ cho nên loại này vòng tay cũng đã không cần, bất quá ngươi có thể chạy khỏi nơi này sao? Amakawa Yuto có chút ngoạn vị nói rằng. Nghe vậy, Tokoyogi Aya hướng về chung quanh nhìn sang. Tiếp đó sắc mặt của nàng trong nháy mắt cứng đờ. Trong truyền thuyết đệ tứ chân tổ không phải chỉ có 12 con quyến thú sao? Tokoyogi Aya sắc mặt biến đổi lớn. Chế tạo ra dạng này sương mù, hẳn là thứ 5 quyến thú Nacha. Cineroy năng lực, nhưng mà mọi chuyện không dừng lại ở đó, thứ 5 quyến thú Nacha. Cineroy không có năng lực đem không gian phong tỏa mới đúng a. Rất nhanh, Tokoyogi Aya liền phát giác khác thường, nàng xem thấy Amakawa Yuto tự hồ có chút nghiến răng nghiến lợi. Ngươi vậy mà đem mảnh không gian này phong tỏa. Đáp đúng, Amakawa Yuto cười khẽ phía dưới. Nasuki ngươi, lúc này Tokoyogi Aya nhìn về phía Minamiya Nasuki nhưng mà nàng giống như phát giác cái gì, ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Ngươi vậy mà cùng ác ma giải trừ khế ước, nàng có chút khó có thể tin, cùng ác ma giải trừ khế ước, Tokoyogi Aya tự nhiên biết ý vị như thế nào. No, 014 ma đạo thư sao? Minamiya Nasuki nhìn xem Tokoyogi Aya trong tay ma đạo thư sắc mặt như thường. Muốn dùng cái này cướp đi thời gian của ta sao? Bất quá ngươi giống như lại thất bại, Aya. Quả nhiên, câu nói này sau khi nói xong, Tokoyogi Aya trên mặt đã lộ ra lãnh ý, trong mắt mang theo lửa giận hung hăng nhìn xem nàng. Aya, ngươi là trốn không thoát mảnh này phong tỏa không gian. Minamiya Nasuki nói rằng, liền xem như tam đại chân tổ tới cũng không đánh tan được mảnh không gian này. Cuối cùng, câu nói này để cho Tokoyogi Aya lần nữa cả kinh. Liền tam đại chân tổ đều không đánh tan được phong tỏa không gian. Cái này sao có thể a? Hừ, đừng tưởng rằng như vậy liền hù dọa được ta. Chấm, nếu đã như thế ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Nasuki nghĩ tới quá khứ hai người đao kiếm đối mặt tràng cảnh, trong mắt lóe lên vẻ kiên định, tất nhiên không cách nào lẫn nhau lý giải, như vậy thì lần nữa lấy chiến đấu tới truyền lại ý nghĩ của mình. Amakawa, gia hỏa này ta liền mang đi, ở đây giao cho ngươi. Nasuki quay đầu đối với Amakawa Yuto nói một tiếng, sau đó, khởi động không gian truyền di thuật thức. Nhìn xem đem chính mình cùng một chỗ bao trùm không gian truyền di thuật thức, Tokoyogi Aya không có động tác, tùy ý Nasuki hành động. Tại không gian ba động bên trong, hai người bọn họ thân ảnh cùng nhau tiêu thất. Vatler, ngoại trừ thiên bộ mặt duệ, những người khác đều giao cho ngươi. Amakawa Yuto đưa mắt nhìn hai người sau khi biến mất, nhìn về phía còn sót lại trong 6 tên tội phạm, cái kia giống như lưu manh một dạng thanh niên. Nhìn như côn đồ thanh niên tội phạm, hắn thân phận, liền xem như Amakawa Yuto không đi đọc qua trí nhớ của mình cũng có thể biết, bởi vì trong thân thể bộ phận phun trào huyết dịch cùng với quyến thú nhóm đối nó sinh ra địch ý, là rõ ràng như vậy. Bị Amakawa Yuto nhìn chăm chú lên, lưu manh thanh niên khinh thường nhếch miệng nở nụ cười. À, không nghĩ tới vẫn còn có người nhận biết bản đại gia Strade, bất quá muốn đánh bại bản đại gia, người còn sớm 1000 năm a, bất quá là chỉ là hấp huyết quỷ. Cứ như vậy nói, hắn đã không kịp chờ đợi hướng Amakawa Yuto vọt tới, xem ra nhiều năm cầm tù để cho hắn đã không nhịn được muốn hoạt động một phen. Chỉ là hấp huyết quỷ sao? Amakawa Yuto cười lạnh một tiếng. Tại thiên bộ đã diệt tuyệt bây giờ, đệ tứ chân tổ thù trước hết ở trên thân thể ngươi tìm về một điểm đem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra chân tổ, liền xem như chân tổ cũng bất quá là thiên bộ chế tạo binh khí mà thôi, đừng cho ta quá đắc ý a. Strako nắm đấm, vô hình xung kích theo quả đấm trong lúc huy động hướng Amakawa Yuto đánh tới. Rất nặng nắm đấm, rất nặng xung kích, Amakawa Yuto thừa nhận, xem như ngục giam kết giới tội phạm, Stra đích xác có áp đảo cựu thế đại, có thể so với trưởng lão, thậm chí so với đại bộ phận trưởng lão cấp bậc hấp huyết quỷ còn mạnh hơn thực lực, nhưng cũng bất quá là như thế. Giống, cuồng bạo tiếng giống trong hư không vang lên, mây đen răng đầy, màu vàng lôi đình tại Vân Hải ở giữa lăn lộn. Amakawa Yuto không cần vận dụng sức mạnh thân thể của mình, ngược lại là đại tài tiểu dụng triệu hoán ra quyến thú. Nếu là vì trả về đệ tứ chân tổ trợ giúp hắn thu được chân chính huyết mạch lực lượng mà thiếu nhân tình, như vậy chuyện đương nhiên, lợi dụng đệ tứ chân tổ tự thân quyến thú tới báo thù là lại tốt hơn. So với mọi khi cuồng bạo hơn, mang theo tuyệt đối hủy diệt tính, lộ ra nát bấy hết thảy giữ tợn Regulus. Orum từ trong biển mây mang theo lôi đình va chạm xuống. Hống hống hống, gầm thét khí lãng phun trào không ngừng, vô hình xung kích còn chưa chạm đến Amakawa Yuto, còn chưa bị lôi đình trở ngại, ngay tại sư tử gào thét bên trong nát bấy. Làm sao có thể, Scha biểu lộ ngưng trệ lấy, tại hắn không thể tin gào thét bị kim sắc lôi đình nuốt hết. Liền kêu thảm cũng không cách nào phát ra, ngay tại trong đó hóa thành bụi. Hống hống hống, hoàng kim sư tử một lần nữa đứng ngạo nghễ tại đại địa, ngửa mặt lên trời thét dài, vô cùng quỷ dị, mọi người ở đây đều nghe được sư tử trong tiếng gào thống khoái cùng vui vẻ. Ngục giam kết giới đám tù nhân nhìn xem một màn này, bởi vì nhiều năm bạn tù quan hệ còn đối với Scha gần như biết gốc tích, thân thể bọn họ không được run rẩy lấy, cách trương.